Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trinh, cô thực sự không cách nào ngủ yên. Như vậy thì... Bộ mặt bà Chu nghi ngờ nhìn cô. Thực sự nghĩ không ra bộ phim Nhật 3 giờ trước cô đã xem. Bà Chu tâm tình nghi ngờ rồi đi. Ân Ân chán ghét chuyển kênh. Trên kênh TV hàng trăm kênh, nhưng không kênh nào có thể thu hút sự chú ý của cô. Trời lâu như vậy, cuối cùng 12 giờ đêm, Nghiêm Trinh cũng về đến nhà. Anh đi vào phòng khách, thấy Ân Ân đang xem TV, thì lập tức nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tường. Cô đi ngủ lúc 11 giờ tối, bây giờ đã sớm qua 12 giờ. Trễ thế này, em sớm lên giường ngủ chứ? Giọng điệu của anh có chút trách móc. Ân Ân hỏi ngược lại, tại sao em phải lên giường ngủ? Tại sao anh có thể hơn nửa đêm mới về, mà cô nhất định 11 giờ phải lên giường ngủ? Ngày mai em phải đến trường mà. Giọng nói phản nghịch của cô khiến chân mày Nghiêm Trinh nhíu chặt hơn. Ngày mai không phải đi làm à? Vì sao anh còn không lên giường ngủ? Nếu là lúc khác, Nghiêm Trinh có thể bật cười. Nhưng lúc này anh chỉ vì đột nhiên cô phản kháng mà ngạc nhiên. Anh cười quyết trả lời. Anh là người lớn. Em không còn là trẻ con nữa. Tối nay không biết xảy ra chuyện gì, Ân Ân đúng là muốn tìm cha anh, đối nghịch với anh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế? Em khi nào học được cách mạnh miệng vậy? Anh đi về phía Ân Ân, lập tức ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt bay ra từ người anh. Cô rất muốn trái lương tâm nói đó là mùi nước hoa rẻ tiền không chịu được, nhưng thực sự không làm được. Nếu ở tình huống khác, cô nhất định thích mùi thơm này. Là cô gái như thế nào lại để mùi thơm như vậy trên người anh? Cô càng nghĩ càng ghen tị. Khi cô ghen tị, chẳng lẽ... Sao lại vậy? Ân Ân khiếp sợ trừng mắt nhìn anh. Đến lúc này cô phát hiện hình như mình thích anh. Vì thích anh nên mới không hiểu mà nghĩ đến anh nhiều hơn. Cũng vì thích anh, cô mới mong anh về sớm một chút tiếp cô, cùng cô nói chuyện. Với việc trên người anh có mùi cô gái khác mới có thể đố kỵ, giống như trong tim cắm một con dao. Tất cả những điều này sớm nói lên một điều, chính là cô thích anh. Em sao vậy? Nét mặt cô giống như nhìn thấy có quỷ đứng sau anh. Không có, không có gì. Ân Ân tim đập mạnh, loạn nhịp nói nhỏ, có chút phục hồi tinh thần sau khi biết được sự thật vừa rồi. Bộ dáng cô giống như nhìn thấy quỷ, khiến Nghiêm Trinh không đành lòng trách cô. Sao bạn em hình như không tốt, đi nghỉ sớm chút đi. Nói xong anh đi về cầu thang lên tầng 2, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Tối nay anh thật mệt, vốn là thời gian cố định mấy người họp mặt, nhưng tâm trạng Kỳ Mộng Đường hình như không tốt. Cả tối không ngừng uống rượu, cuối cùng uống đến say mềm. Ba người kia thấy tình thế không ổn đã sớm chuẩn mất. Chỉ có anh vì không yên lòng để một mình Mộng Đường ở lại quán rượu, nên đành phải cùng cô uống đến gần 12 giờ, đưa cô say khướt về nhà. Mà mùi nước hoa vừa rồi Ân Ân ngửi chính là của Kỳ Mộng Đường lưu lại. Nhưng cô không biết những điều này, vẫn cho rằng trên người anh có mùi nước hoa, lại về muộn, nhất định là mới từ chỗ của cô gái xinh đẹp nào về. Anh xem tôi là đứa trẻ đấy à? Ân Ân gọi Nghiêm Trinh đang muốn lên tầng. Nghiêm Trinh dừng bước quay đầu, con người đen nhìn kiểu đầu học sinh chỉnh tề của cô, để đôi dép vải xù cô đi dưới chân. Tôi thấy em đúng là đứa trẻ mà. Ân Ân chán nản cắn môi, anh đã xem tôi là đứa nhỏ, vậy anh không phải nên làm tấm gương sáng cho tôi noi theo à? Em có ý gì chứ? Anh chẳng nhẽ là tấm gương xấu. Anh về muộn, nếu như anh không thích tôi lên giường ngủ muộn, vậy mời anh làm tấm gương, tối về nhà sớm chút, đúng giờ lên giường. Nếu không anh không có tư cách chỉ trích tôi đi ngủ muộn. Ân Ân không biết lấy đâu ra dũng cảm, ngẩng cằm nho nhỏ nhìn thẳng đôi mắt đen nghiêm nghị của anh. Mà Nghiêm Trinh trợn to mắt trừng thẳng mắt cô. Hai người không ai nhường ai, chằm chằm hồi lâu, cuối cùng Nghiêm Trinh thỏa hiệp. Được rồi, tôi đáp ứng, sau này không về sau 11 giờ nữa. Khó trách người ta nói làm cha mẹ khó. Nếu như thời kỳ trưởng thành con gái cũng nói ra những lời xảo trá, làm cha mẹ nhất định đau đầu. Ân Ân thêm điều kiện. Có nữa, một tuần nhiều nhất chỉ có thể về muộn một lần. Cái gì? Ngay cả việc một tuần anh về muộn mấy lần cô cũng muốn xen vào. Đúng là bà chủ nhỏ không biết trời cao đất rộng. Nếu như anh không đồng ý không sao, coi như tôi chưa nói. Sau này tôi cao hứng mấy giờ đi ngủ, anh đừng có can thiệp nữa. Dù sao cô nhất định không cho cô gái dùng nước hoa thanh nhã đó đến gần anh. Em dám uy hiếp tôi? Nghiêm Trinh sắc mặt tái xanh, cánh mũi phập phồng, thở ra hơi thở giống như là hơi nước xen lửa phì phò vang dội. Nhìn anh rất tức giận. Ân Ân chính là không chịu thỏa hiệp, bĩu môi quay đầu, không nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Tiếng vang của xe lửa từ từ nhỏ dần. Nghiêm Trinh kiềm chế nhắm mắt, lần nữa thỏa hiệp. Được rồi, nhưng mong muốn của em, một tuần tôi không về muộn quá một lần. Lần này cô đã hài lòng chưa đây? Cảm ơn anh đáp ứng yêu cầu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net